Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, độ không tuyệt đối. Nhìn, liền là đơn giản như vậy, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều kết thúc. Dâu Ba Tần cười quay đầu nhìn lại, để hắn ngoài ý muốn chính là Alice vậy mà đang khóc. Huy, tại sao muốn khóc? Vì cái gì vì hắn khóc? Dâu Ba Tần cột sống đều đang run rẩy, không biết, liền là khống chế không nổi nước mắt, giống Lilith khi chết đồng dạng tâm tình. Thật vất vả, có một người quan tâm mệnh của ta. Ngươi lại, hỗn đàn. Alice cao cao giơ lên một chữ mã chân hướng lên trời, hướng phía dưới vung vẩy nện gõ mà đến, đem mình kia bị đông lại trên bàn chân băng tinh toàn bộ đá cho mảnh vỡ. Thật buồn nôn, tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Ta một mực nhìn lấy ngươi, một mực che chở ngươi, nay cả biết ngươi phản bội cũng còn muốn cho ngươi thời cơ. Nhưng ngươi vậy mà dám can đảm vì những nam nhân khác khóc. Nếu như ngươi có tình yêu, vậy cũng chỉ có thể là thuộc về ta một người tình cảm. Hiểu không? Dâu Ba Tần mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi cũng thu được ta độc nhất vô nhị tình cảm căm hận. Hôm nay, ngươi bài vị, ta đem nhận lấy. Alice hít sâu, vốn là một đôi xanh thảm con ngươi, mắt phải con ngươi lại biến thành xích hồng. Kia là Lilith nhan sắc, mà lại nhìn Alice không khí chung quanh bên trong. Trong nháy mắt nổi lên vô số lớn nhỏ không đều đổi thành ma pháp trận, bao trùm chung quanh vài trăm mét có hơn, tựa như một tòa trận pháp mê cung. Nhất, đây là ngươi xứng đôi không được số lượng, ngươi căn bản sẽ không hiểu, cái số này lưng đeo thứ gì. Ngươi là ta duy nhất tâm động qua nữ nhân, cũng là duy nhất để cho tâm ta đau nữ nhân. Cho nên, đừng lại vùng vẫy, để cho ta giết ngươi quá trình có thể càng bình tĩnh hết thảy, đừng để ta lại đau lòng như thế nào. Dâu Ba Tần kéo đi lấy đại kiếm đi tới, loại kia rác rưởi, móc ra, liền đã hết đau. Alice đạp đất xông tới, dâu Ba Tần búng tay một cái, tại giữa hai người trên đất bằng, trong nháy mắt xông ra một tòa băng sơn, nhưng căn bản không có đồ vật có thể ngăn cản Alice công kích. Không có góc chết ma pháp trận đem tiếp xúc đến hết thảy chuyển hóa. Băng ở trước mặt nàng hóa khí, phiêu tán, ngay cả để nàng chậm hơn một phần đều làm không được. Alice cứ như vậy vọt tới dâu Ba Tần trước mặt, náo đủ, dâu Ba Tần quơ mũi kiếm, đem trước mặt mấy cái ma pháp trận đánh nát, trực tiếp chém về phía Alice cổ. Còn không có, Alice hướng về sau nhảy lên, vậy mà mình nhảy vào ma pháp trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lưỡi đao chỉ là cắt ra trước mắt ma pháp trận, nhưng không có làm bị thương nàng mảy may. Đổi thành trọng tổ Alice xuất hiện ở dâu Ba Tần sau lưng, tự nhiên từ trong trận kéo đi ra một thanh hắc nhận, đâm hướng dâu Ba Tần sau lưng. Chơi trốn tìm, dâu Ba Tần trở tay một kiếm, so với hắn lưỡi đao càng nhanh là xuất hiện ở giữa hai người ma pháp trận. Alice lần nữa biến mất, xuất hiện ở khía cạnh. Dâu Ba Tần lui về phía sau nửa bước né tránh, nhưng vẫn là chậm một phần. Vết đao lướt qua khuôn mặt của hắn, vậy mà lưu lại một vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống, tại chảy tới cái cằm lúc sau đã đông kết thành băng tinh. Loại này cấp tốc vừa đi vừa về nhảy vọt năng lực, tựa như điện quang hỏa thạch Apollo. Tán, dâu Ba Tần một kiếm chạm tại trên mặt đất, khuấy động lên hình khuyên khí lãng đem tất cả ma pháp trận xé nát thổi tan. Alice cũng bị bách từ một cái ma pháp trận bên trong nhảy ra. Nàng sử dụng chính là phần tử cấp đổi thành, một khi bị thổi tan nguyên sinh phần tử, rất có thể liền rốt cuộc tổ hợp không ra ngoài. Người biết ta là tại sao có thể đánh bại Apollo cùng Diệp Vô Thường hai người tổ hợp sao? Dâu Ba Tần nhìn xem bất quá 1.5 mét có hơn Alice. Ai quản ngươi, đi chết đi. Alice búng tay một cái, chỉ gặp dâu ba tần dưới chân, còn có trên bầu trời nổi lên hai mặt đường kính vượt qua 10 mét ma pháp trận. Hai cái trận xoay ngược chiều, nắm kéo trong đó tồn tại hết thảy. Đại địa, băng tinh, toàn bộ tại phân giải, trở thành nhỏ bé phần tử hình. Dâu ba tần ngẩng đầu nhìn lại, da mình mặt ngoài cũng tại bị phân giải, phiêu tán ra như cát tàn ảnh, đổi thành không gian, phân giải hết thảy, vì ngươi chuẩn bị lập trường. Alice kiên định nói, đây không phải nàng một người có thể làm được lực lượng. Hai cái phương hướng khác nhau xoay tròn trận pháp, trong đó một cái là thuộc về muội muội Lilith. Alice vốn chỉ có thể bảo vệ cầm một cái phương hướng xoay tròn, thuộc về bị động đổi thành vật chất, nhưng một khi hai loại nghịch kim đồng hồ xoay tròn trận pháp đặt song song cùng một chỗ lúc, căn bản không cần xuyên thấu qua ma pháp trận, cũng có thể xé nát trong đó hết thảy. Tại dạng này dưới lập trường, đừng nói chiến đấu, liền ngay cả bước ra một bước, đều sẽ chấn động đến mặt ngoài thân thể phần tử giải càng nhanh. Ngươi thật không muốn biết vì cái gì ta sẽ là nhất sao? Dâu ba tần thở dài một tiếng về sau. Toàn bộ thế giới vậy mà. Ngừng vận chuyển rồi. Đây là cực độ thâm hàn hình thái cuối cùng. Độ không tuyệt đối. Nhiệt lực học bên trên thấp nhất nhiệt độ biểu hiện. Tại độ không tuyệt đối hoàn cảnh dưới, hết thảy vật chất di động đều sẽ biến thành không. Cảm giác bên trên, tựa như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có dâu ba tần, tại độ không tuyệt đối hoàn cảnh dưới, Alice sáng tạo không gian cũng không còn đáng sợ như vậy. Dâu ba tần nện bước bình tĩnh bước chân từ hai cái ma pháp trận lập trường bên trong đi ra. Kia phiêu tán đi ra thân thể bộ phận, cũng lần nữa khôi phục, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Dâu ba tần đi thẳng tới Alice trước mặt, nhìn xem nàng còn duy trì một mặt tự tin bộ dáng. Nhưng lại không biết, ở thời điểm này, dâu ba tần đã có thể giết chết hết thảy sinh linh. Tạm biệt, ta ngu xuẩn lại không có ích lợi gì tình yêu. Nguyện ngươi tại một cái thế giới khác, sống không bằng chết tiếp tục. Dâu ba tần bóp hướng về phía Alice cổ. Nàng thậm chí không có cách nào lộ ra một cái hoảng sợ biểu hiện. Ở vào tình thế như vậy, thời gian, không gian cùng năng lượng đều là gần như không tồn tại. Vì cái gì nói gần như? Bởi vì còn có một loại đồ vật có thể sử dụng. Dâu ba tần chỉ muốn cắt đứt Alice cổ, lại không nghĩ rằng bên người hiện ra một cái năng lượng màu đen đoàn, trong nháy mắt bạo tạc. Dâu ba tần cùng Alice đều phương hướng ngược nổ bay ra ngoài. Mặc kệ là độ không tuyệt đối, vẫn là đổi thành không gian trong nháy mắt biến mất. Alice sốt cục phản ứng lại. Thứ quỷ gì? Dâu ba tần hướng bốn phía nhìn lại. Căn bản không có lực lượng khác tham gia. Duy nhất có thể lấy phát hiện chính là, tại kia 50 mét có hơn, đã đông lạnh thành băng điêu trương lam Ripper tay phóng thích ra cực hạn nhiệt độ cao. Toàn bộ băng điêu mặt ngoài bốc lên hơi nước, tựa như đốt lên nồi hơi. Mặt ngoài cũng bắt đầu lốp bốp loạn hưởng, xuất hiện vô số vết rách, bành đến một tiếng vang thật lớn, băng điêu nổ bể ra đến, đình chỉ hô hấp nhịp tim dài đến 10 phút trương lam. Vậy mà ngã rầm trên mặt đất thở dốc kịch liệt, hắn phải chết, tại loại này hoàn cảnh hạ căn bản không có khả năng sống. Nhưng trương lam liền là sống tiếp được. Không riêng chữa trị trong thân thể bị cực hàn chết cóng đại lượng tế bào, ngay cả bị rớt hạ cổ dị dạng thần kinh nguyên cũng chữa trị hoàn tất. Đem cái này đáng chết virus từ trong đầu ném rời ra ngoài. Cảm ơn ngươi giết ta. Không phải, chính ta đều muốn giết chết chính ta. Trương Lam chi chống đất, lắc lắc ung dung một lần nữa đứng lên. Vì cái gì không thể ngoan ngoãn đi chết? Dâu ba tần đã không kiên nhẫn được nữa. Lần trước dạng này làm sao đều giết bất tử đồ vật. Chỉ có Apollo cùng Diệp vô thường tổ hợp, cực độ thâm hàn trung cực phiên bản độ không tuyệt đối. nghĩ không ra thật sự có dị năng. Có thể làm được loại này vật lý bên trên đều không thể đạt tới truyền thuyết cấp hoàn cảnh. Trương Lam nhìn mà than thở. Chỉ có sóng não của mình sóng. Tại loại này hoàn cảnh hạ mới cùng bên trên dâu ba tần hành vi. Đáng tiếc, liền xem như độ không tuyệt đối. Cũng vô pháp hoàn toàn phong bế năng lượng thể. Còn có một loại đồ vật. Ngọi chân không linh điểm năng lượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.